Chương 270, bốn hạng thần kỹ điên cuồng thăng cấp. Nếu như nói đại địa là đầu này cổ ma ra nói, cái kia Diệp Thần cùng cựu công chúa chỗ ở cái không gian này, phải là đầu này cổ ma sợi cơ nhục giữa khe hở. Hai người như ở vào một chỗ sơn cốc hẹp dài gian, chung quanh là màu đỏ thâm nham bích. Trên vách đá, khắp nơi liền đầy một loại màu đen tinh thạch. Loại này tinh thạch Diệp Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng mình đánh chết địa ngục ma long lấy được ma chủng, giống nhau như lúc đưa mắt nhìn lại, toàn bộ nham bích, trên dưới trái phải, không biết kéo dài đến nơi nào, khắp nơi đều khảm đầy vô số ma chủng đồng thời, những thứ này ma chủng, ở lấy một loại cực kỳ chậm rãi tần suất, lóe lên. Khoảng chừng 3 phút một lần, giống như là đầu này cổ ma hô hấp, hay hoặc là tim đập một dạng, Diệp Thần nhắc tới thần long trường thương, hướng trên vách đá đệ nhị thế chiến. Làm văng lửa khắp nơi thần long trường thương cư nhiên không có thể đem thánh màu đỏ nham bích chiến phá. Thần long tham vạn lần công kích gia trì, mới đưa một viên ma chủng từ cứng rắn nham bích thượng thiêu đi ra. Không hổ là cổ ma, phòng ngự cư nhiên như thế cường hãn, cao tới 22 ức công kích, mới có thể đâm thủng một cái chừng bằng banh bóng rổ lỗ nhỏ. Đây là bên trong bộ phận cơ thịt, đây nếu là đổi lại bên ngoài cứng cắp hơn biểu bì, đây chẳng phải là không thể phá phòng. Diệp Thần trong lòng đối với cái này 24 chủng kinh khủng bên trên cổ ma vật có một cái đại khái hiểu rõ, rung động trong lòng. Thuận tay đem ma chủng thu nhập không gian ba lô. Lại bỗng nhiên thu được nêu lên. Lệch lạc nên vật phẩm không thể thu nhập không gian ba lô. Diệp Thần sửng sốt. Tình huống gì nhìn kỹ, thì ra cái này ma chủng phía sau, lại còn hợp với một cái ẩn hình linh văn sợi tơ, cùng bị Diệp Thần một thương đâm ra cái hang nhỏ kia liên tiếp. Hơn nữa cái này linh văn sợi tơ, cùng Diệp Thần phía trước nhìn thấy linh văn huyến dị. Tiết lộ cái này một loại thiên nhiên yêu dị vẻ đẹp, tựa hồ là đầu này của ma. Trời xanh linh văn, Diệp Thần thử một chút, cái này linh văn cực kỳ cứng cỏi, một chốc một lát cũng không thể đem chặt đứt. Cái này có điểm thao đản. Diệp Thần nhìn chu vi đầy đất ma chủng, tiến nhập bảo sơn lại phải về tay không, cái này không phải là tính cách của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn đặt mông ngồi xuống. Điều tra nhân vật thuộc tính giao diện ảo, trực tiếp khóa tại này cái ma chủng bên trên. Ông giả thuyết bảng sở kỳ hiệu một hồi run rẩy, ma chủng trong năng lượng thần bí nhanh chóng bị hút hết, trở thành một miếng trong suốt tinh thạch. Mà liên tiếp ở nơi này, miếng ma trùng sau lưng cái kia linh văn sợi tơ, cũng theo đó ảm đạm, tiêu thất. Hấp dẫn Diệp Thần hai mắt một lời, liền vội vàng đem chính mình giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, dọc theo chung quanh nham bích, ma sát một vòng. Ven đường va chạm vào hết thể ma trùng, đều bị bảng nhanh chóng hấp thu năng lượng. Ông long long bảng sở kỳ hiệu run rẩy kịch liệt, cảm nhận được trong tay bảng nhiệt độ nóng kinh người, Diệp Thần vội vã đình chỉ hấp thu. Đại khái là hấp thu 300 miếng ma trùng bộ dạng, tiếp tục hấp thu. Bề mặt này bản phỏng trừng muốn qua đời. Diệp Thần điểm kích thập bội phản phú phía sau hào, tuyển trạch đề thăng 10 lần phân liệt phạm vi ảnh hưởng. 100 viên ma trùng năng lượng, đem 10 thước phân liệt phạm vi, trực tiếp mở rộng đến 1000 mét ha ha thoải mái. Lần đầu không cần lo lắng thần cách hoặc ma trùng không đủ dùng, không cần tiếp tục muốn tỏ dạ tầm tầm nghĩ muốn tối đại hóa lợi dụng, lo lắng lãng phí. Diệp Thần tâm tình cực kỳ thư sướng. Tiếp tục đem bảng dọc theo nham bích một đường ma sát. Đến khi bảng nóng lên, An Thần lại điểm kích kỹ năng thanh tâm ấn góc trên bên phải hảo. 10 thần kỹ thanh tâm ấn, đề thăng tới 11 giai 11 giai, đề thăng tới 12 hiểm, đề thăng tới 13 giai 14 giai. Diệp Thần ngón tay căn bản không dừng được, một đường điên cuồng thời điểm. Thấy bên người cựu công chúa mục trường khẩu đốc. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao hướng về phía không khí điểm ngón tay. Diệp Thần một bên cười nói, như vậy điểm, cực kỳ thoải mái, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cựu công chúa học thử một chút, chú cái miệng nhỏ nhắn nói. Gạt người không tốt đẹp gì chơi. Diệp Thần cười ha ha. Thế gian này, ngoại trừ chính hắn, cũng không còn ai có thể lĩnh hội hắn hôm nay khoái cảm. 100 viên ma trùng năng lượng, đem thanh tâm ấn trực tiếp tăng đến 25 giai thần cấp kỹ năng, càng đi về phía sau, tăng lên một cấp, cần năng lượng càng ngày càng nhiều. Ban đầu một viên thần cách hoặc ma trùng, có thể liền để thăng tam giai. Vượt qua cửu giai sau đó, một lần cũng chỉ có thể tăng lên một giai. Đến bây giờ, 10 miếng cung không thể có thể tăng lên một giai. Diệp Thần ở điểm kích thăng cấp thần kỹ thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái loại này thần kỹ vong du đối với mình một loại trong chỗ u minh sức áp chế, càng ngày càng rõ ràng. Cho dù tự có nở tờ cờ tiểu binh cái này danh xưng làm bộ, cũng chạy không thoát vong du áp chế, có thể tưởng tượng, nếu như mình phía trước không có chế tác cái này giả danh hiệu nói, sợ rằng, chính mình sớm đã bị du hí làm cho nói hủy diệt. Ta thử một chút 25 cấp thanh tâm ấn có bao nhiêu biến thái. Diệp Thần giơ tay lên dương lên. Một đạo thánh quang trong nháy mắt hạ xuống. Lượng máu 30,000,000 Diệp Thần, tiểu mao dương lên, tăng máu 30 triệu cái này sữa lượng, liền Diệp Thần đều cảm thấy có chút biến thái. Chính là trong chốc lát biến thái lúc thoải mái, vẫn biến thái vẫn thoải mái. Diệp Thần nắm lên giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, tiếp tục ở chung quanh trên vách đá, ma sát ở nơi này bóng loáng trên vách đá, ma sát lần lượt ma sát, nhiều lần bản phát ngấm nước. Bất khuất chiến hồn, tiêu diêu du, Diệp Thần điên cuồng điểm kích thần kỹ thanh tâm ấn thần ẩn. Trong đó, thanh tâm ấn bị hắn chiếm được 30 giai, tăng máu số lượng đạt tới 10 ức thần ẩn kỹ năng, bị hắn điên cuồng điểm tới 50 giai, kỹ năng thời gian kéo dài 12 giờ đồng hồ, thời gian cuộn đồ chỉ có 3 giây cái này tương đương với, cách mỗi 3 giây, Diệp Thần có thể thu được một lần khởi động trong một giây vô địch 4310 hiệu quả bằng không ở có một chút 50 cấp thời điểm, thời gian cuộn đồ không hề cải biến, chỉ là đơn thuần tăng kỹ năng thời gian kéo dài, Diệp Thần còn muốn đem nó cho đập phải một giây cùn đồ. Như vậy chính mình là có thể một mạch vô địch. Chỉ tiếc, hệ thống rõ ràng quay mũi kỹ năng này bút. Tiếp theo là thần kỹ tiêu diêu du, đồng dạng tăng lên tới 50 giai. Thuấn di khoảng cách 90m, 3 đường tăng lên tới 500m đồng dạng, bên ngoài thời gian cột đồ 2 giây không thể thay đổi. Nếu như Diệp Thần dùng tiêu diêu du tới chạy đi, trên cơ bản có thể đạt được 250m mỗi giây tốc độ, hơn nữa còn là không nhìn chướng ngại vật trên đường, chỉ cần đừng một đầu cuốn tới trong đá. Hắn có thể xuyên việt bất kỳ chướng ngại nào. Thậm chí có thể bằng vào cái này thần kỹ, một đường lên trời bởi vì không gian lóe lên, cũng không cần những vật khác tới mượn lực. Cuối cùng, là Diệp Thần thích nhất thần kỹ bất khuất chiến hồn, một đường mạnh thêm đến 50 giai. Kỹ năng sát xuất thành công trực tiếp để thăng tới 80%, toàn thuộc tính thêm được 5000%, tự đại hóa hình hình thái thời gian kéo dài 500 giây 50 lần toàn thuộc tính thêm được, lấy Diệp Thần hiện tại lượng máu 33 vạn, công kích 2, 2 vạn, phòng ngự 5. 5 vạn chủ thuộc tính, công kích và phòng ngự, có thể toàn diện đề thăng tới trên 1 triệu thậm chí mấy triệu trị số mà lượng máu, càng là đột phá 15 triệu, danh chính ngôn thuận siêu cấp lợi bốt.